Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưỡi dao bạc bắt đầu thay đổi những âm thanh vang lên. Phía sau lưng hắn, lưỡi dao hóa thành đôi cánh ngân màu bạc. Chín đoạn phượng linh kiếm vắt ngang trước người Lục Phiên. Hắn đã thay đổi từ áo trắng sang áo đen, lạnh lùng vô cảm. Lưỡi dao bạc bắt đầu thay đổi những âm thanh vang lên. Phía sau lưng hắn, lưỡi dao hóa thành đôi cánh ngân màu bạc. Chín đoạn phượng linh kiếm vắt ngang trước người Lục Phiên. Hắn đã thay đổi từ áo trắng sang áo đen, lạnh lùng vô cảm. Hắn giơ tay, nắm chặt ngũ hoàng cung, tử cung, bàng bạc nguyên thần lực, hỗn độn lực lượng linh khí và đạo ý lực lượng tỏa ra. Bốn con phượng hoàng trên cùng bắt đầu phun ra một luồng sức mạnh khổng lồ. Tại dưới trận pháp tổ, hắn giơ tay, nắm chặt ngũ hoàng cung, tử cung, bàng bạc nguyên thần lực, hỗn độn lực lượng linh khí và đạo ý lực lượng tỏa ra. Bốn con phượng hoàng trên cùng bắt đầu phun ra một luồng sức mạnh khổng lồ. Tại dưới trận pháp tổ, ngữ ngôn, sức mạnh đó tụ hợp lại, hình thành một mũi tên tứ sắc khủng khiếp. Mũi tên vừa xuất hiện, Lục Phiên ngay lập tức buông tay, oanh, mũi tên bắn ra với tốc độ kinh hoàng. Ngữ ngôn, sức mạnh đó tụ hợp lại, hình thành một mũi tên tứ sắc khủng khiếp. Mũi tên vừa xuất hiện, Lục Phiên ngay lập tức buông tay, oanh, mũi tên bắn ra với tốc độ kinh hoàng. Nó đụng phải những xiềng xích trật tự của thiên đạo đang lượn vòng quanh, phát ra những tiếng đinh đinh đinh. Mặc dù những xiềng xích này vô cùng mạnh mẽ, nhưng dưới một mũi tên này, chúng đã bị xuyên thủng. Nó đụng phải những xiềng xích trật tự của thiên đạo đang lượn vòng quanh, phát ra những tiếng đinh đinh đinh. Mặc dù những xiềng xích này vô cùng mạnh mẽ, nhưng dưới một mũi tên này, chúng đã bị xuyên thủng. Mũi tên không mất đi sức mạnh, tiếp tục bay thẳng vào thiên đạo hóa thân. Chỉ trong nháy mắt, mũi tên xuyên thủng ngực thiên đạo hóa thân, phá vỡ hắc động khổng lồ, khiến năng lượng trong đó nổ tung dữ dội, phá hủy tất cả xung quanh. Mũi tên không mất đi sức mạnh, tiếp tục bay thẳng vào thiên đạo hóa thân. Chỉ trong nháy mắt, mũi tên xuyên thủng ngực thiên đạo hóa thân, phá vỡ hắc động khổng lồ, khiến năng lượng trong đó nổ tung dữ dội, phá hủy tất cả xung quanh. Một mũi tên duy nhất đã khiến thiên đạo hóa thân bị xuyên thủng. Một mũi tên duy nhất đã khiến thiên đạo hóa thân bị xuyên thủng. Một tiếng nổ kinh khủng vang lên, bao phủ toàn bộ Bình Dương Thiên, khiến cho thiên đạo hóa thân trôi nổi trong không gian bị xuyên thủng. Một lỗ hổng lớn xuất hiện trên lồng ngực. Một tiếng nổ kinh khủng vang lên, bao phủ toàn bộ Bình Dương Thiên, khiến cho thiên đạo hóa thân trôi nổi trong không gian bị xuyên thủng. Một lỗ hổng lớn xuất hiện trên lồng ngực, mạnh mẽ khí thế lan tỏa như một cơn cuồng phong gào thét. Vô số tiểu thế giới bị ảnh hưởng. May mắn thay, có thế giới bảo hộ lực lượng bảo vệ, nên dù có rung chuyển nhưng không bị phá hủy hoàn toàn. Mạnh mẽ khí thế lan tỏa như một cơn cuồng phong gào thét. Vô số tiểu thế giới bị ảnh hưởng. May mắn thay, có thế giới bảo hộ lực lượng bảo vệ, nên dù có rung chuyển nhưng không bị phá hủy hoàn toàn. Mọi người cũng không kịp hoảng sợ, bởi vì trận chiến này quá khốc liệt, họ phải lo đối phó với nguy hiểm của chính mình. Lục Phiên hóa thành ma chủ, một mũi tên bắn xuyên qua thiên đạo hóa thân, gần như muốn nghiền nát đối phương. Mọi người cũng không kịp hoảng sợ, bởi vì trận chiến này quá khốc liệt, họ phải lo đối phó với nguy hiểm của chính mình. Lục Phiên hóa thành ma chủ, một mũi tên bắn xuyên qua thiên đạo hóa thân, gần như muốn nghiền nát đối phương. Sau một mũi tên này, trận chiến trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Các thánh cảnh thượng giới cùng với mễ giả và đám tùy tùng của hắn chiến đấu cùng ngũ hoàng và các tiên nhân. Sau một mũi tên này, trận chiến trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Các thánh cảnh thượng giới cùng với mễ giả và đám tùy tùng của hắn chiến đấu cùng ngũ hoàng và các tiên nhân. Cuộc chiến hỗn loạn này khiến cho toàn bộ chiến trường ngoài thiên giới rung chuyển dữ dội. Trong Bình Dương Thiên, mễ giả hít sâu một hơi, tránh thoát khỏi sự kìm kẹp của quy tắc xiềng xích. Cuộc chiến hỗn loạn này khiến cho toàn bộ chiến trường ngoài thiên giới rung chuyển dữ dội. Trong Bình Dương Thiên, mễ giả hít sâu một hơi, tránh thoát khỏi sự kìm kẹp của quy tắc xiềng xích. Thiên đạo ý chí rất mạnh mẽ, lần này chỉ là hóa thân nhưng đã khó đối phó như vậy. Nếu là thiên đạo ý chí thực sự buông xuống, không phải đế cảnh, mễ giả tin rằng chắc chắn không có cơ hội sống sót. Thiên đạo ý chí rất mạnh mẽ, lần này chỉ là hóa thân nhưng đã khó đối phó như vậy. Nếu là thiên đạo ý chí thực sự buông xuống, không phải đế cảnh, mễ già tin rằng chắc chắn không có cơ hội sống sót. Tuy nhiên, mễ già lại vô cùng kinh ngạc, bởi vì Lục Phiên quá mạnh mẽ, vượt ngoài dự liệu của hắn. Đây là thể chất đặc biệt. Tuy nhiên, mễ già lại vô cùng kinh ngạc, bởi vì Lục Phiên quá mạnh mẽ, vượt ngoài dự liệu của hắn. Đây là thể chất đặc biệt. Mễ già hít sâu một hơi, nhìn về phía Lục Phiên, người đang bao phủ trong ma khí đen đặc, với đôi cánh bạc vẫy nhẹ, giống như một ma chủ mạnh mẽ vô cùng. Cảm giác này khiến hắn khiếp sợ đến mức vạn phần kinh ngạc. Mễ Giả hít sâu một hơi, nhìn về phía Lục Phiên, người đang bao phủ trong ma khí đen đặc, với đôi cánh bạc vẫy nhẹ, giống như một ma chủ mạnh mẽ vô cùng. Cảm giác này khiến hắn khiếp sợ, đến mức vạn phần kinh ngạc. Dù Mễ Già là một chuẩn đế, có lẽ về khí tức cường độ, Lục Phiên cũng không thua kém quá nhiều, không thể tin nổi. Kẻ này tu hành đến nay mới bao lâu? Mễ Già kinh ngạc thán phục, Thánh Đường đã từng thu thập thông tin về Ngũ Hoàng và Lục Phiên. Dù Mễ Già là một chuẩn đế, có lẽ về khí tức cường độ, Lục Phiên cũng không thua kém quá nhiều, không thể tin nổi. Kẻ này tu hành đến nay mới bao lâu? Mễ Già kinh ngạc thán phục, Thánh Đường đã từng thu thập thông tin về Ngũ Hoàng và Lục Phiên. Theo những ghi chép trong tài liệu, Thánh Đường Thánh Cảnh đã dự đoán rằng sau lưng Lục Phiên là một đại đế cổ đại mạnh mẽ. Vì vậy, Lục Phiên trưởng thành nhanh chóng đến vậy. Theo những ghi chép trong tài liệu, Thánh Đường Thánh Cảnh đã dự đoán rằng sau lưng Lục Phiên là một đại đế cổ đại mạnh mẽ. Vì vậy, Lục Phiên trưởng thành nhanh chóng đến vậy. Tuy nhiên, khi nhìn vào thực tế, Mễ Già có thể đoán rằng sau lưng Lục Phiên không phải là cổ đế, mà là một tồn tại thần bí bên ngoài cửu trọng thiên. Mễ Già rất rõ ràng, dù là cổ đế, cũng khó có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng một người mạnh mẽ như Lục Phiên, một chuẩn đế cường giả. Thân là một lão quái vật sống qua mấy chục vạn năm, Mễ Già không khỏi cảm thấy sóng cả trong lòng khi nhìn thấy ma khí cuồn cuộn quanh Lục Phiên. Chẳng lẽ Lục Phiên có sự trợ giúp từ một cường giả ngoài cửu trọng thiên? Nghĩ đến đây, Mễ Già không khỏi hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên sắc bén. Trong lòng hắn càng thêm kiên định với quyết định của mình, không hối hận chút nào. Tránh thoát khỏi sự kìm kẹp của quy tắc xiềng xích, Lục Phiên cùng với rất nhiều ngũ hoàng huyền tiên đã ngăn cản toàn bộ uy năng đáng sợ trước ngũ hoàng. Ngũ hoàng thiên đạo bị thiên đạo bị thiên đạo cửu trọng thiên triệu hồi, hiện đang lơ lửng trên không. Đạo ẩn trên đó không ngừng xoay chuyển, giống như dòng sông hay hồ nước mênh mông. Lục Phiên đứng yên, tay cầm ngũ hoàng cung, sắc mặt lạnh lùng, một mũi tên bắn xuyên qua thiên đạo hóa thân, nhưng tâm trạng Lục Phiên không hề dao động. Bởi vì Lục Phiên biết rõ, mặc dù ngũ hoàng cung có uy lực mạnh mẽ, nhưng để tiêu diệt thiên đạo hóa thân vẫn còn thiếu một chút. Điều này không phải vì uy lực không đủ, mà là do năng lượng cấp độ cao hơn còn thiếu. Thiên đạo hóa thân sở hữu một số đặc tính của thiên đạo, gần như bất tử bất diệt. Lục Phiên muốn tiêu diệt thiên đạo hóa thân, chỉ có thể tìm ra một con đường riêng. Oanh! Lục Phiên thu hồi ngũ hoàng cung, đôi cánh ngân sắc đột nhiên vung lên. Hắn không muốn lãng phí thêm thời gian. Trong hư vô thiên, còn có vị cổ đế thần bí đang quan sát cuộc chiến. Lục Phiên không muốn tiếp tục bị nhìn chằm chằm, bởi vì càng lâu, càng dễ bị nghiên cứu. Lục Phiên lao nhanh trong hư không, tạo ra vô số tàn ảnh. Tốc độ của hắn quá nhanh, khiến thời gian như ngừng trôi, mỗi tàn ảnh đều in lại dấu vết ở chỗ cũ. Lướt qua ngũ hoàng, hắn nhanh chóng xuyên qua Bình Dương Thiên, thẳng tiến về phía thiên đạo hóa thân, đang biến thành một cự nhân. Thiên đạo đã tiêu diệt nhiều thánh cảnh, mượn sự chết của họ để gia tăng sức mạnh cho thiên đạo. Thiên đạo đã tiêu diệt nhiều thánh cảnh, mượn sự chết của họ để gia tăng sức mạnh cho thiên đạo. Tuy nhiên Lục Phiên cũng không phải không có cách để lật ngược thế cơ. Ầm ầm, tiếng nổ không ngừng vang vọng, một cái hố lớn bắt đầu khép lại. Tuy nhiên Lục Phiên cũng không phải không có cách để lật ngược thế cơ. Ầm ầm, tiếng nổ không ngừng vang vọng, một cái hố lớn bắt đầu khép lại. Lỗ thủng trên ngực thiên đạo hóa thân từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất, giống như vết thương đang dần phục hồi. Mễ Già cũng lao tới, cùng Lục Phiên hợp lực tiêu diệt thiên đạo hóa thân. Lỗ thủng trên ngực thiên đạo hóa thân từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất, giống như vết thương đang dần phục hồi. Mễ Già cũng lao tới, cùng Lục Phiên hợp lực tiêu diệt thiên đạo hóa thân. Hắn cảm thấy có hy vọng, và ngay lúc này, khí tức phát ra từ Lục Phiên khiến Mễ Già vô cùng kinh ngạc. Hai chuẩn đế hợp lực quả thật có khả năng tiêu diệt thiên đạo hóa thân. Lướt ngang qua, Lục Phiên liếc nhìn Mễ Già, hắn cảm thấy có hy vọng, và ngay lúc này, khí tức phát ra từ Lục Phiên khiến Mễ Già vô cùng kinh ngạc. Hai chuẩn đế hợp lực quả thật có khả năng tiêu diệt thiên đạo hóa thân. Lướt ngang qua, Lục Phiên liếc nhìn Mễ Già, thật ra việc Mễ Già có ra tay hay không, Lục Phiên cũng không mấy quan tâm. Ngược lại, hắn không muốn tiếp tục kéo dài nữa. Thiên đạo hóa thân quả thực rất mạnh, nếu bây giờ ngũ hoàng thiên đạo trực tiếp va chạm với thiên đạo, sợ rằng, thật ra việc Mễ Già có ra tay hay không, Lục Phiên cũng không mấy quan tâm. Ngược lại, hắn không muốn tiếp tục kéo dài nữa. Thiên đạo hóa thân quả thực rất mạnh, nếu bây giờ ngũ hoàng thiên đạo trực tiếp va chạm với thiên đạo, sợ rằng ngũ hoàng thiên đạo sẽ bị nghiền nát. Ông, một tiếng vang vọng, Lục Phiên xuất hiện trước mặt thiên đạo hóa thân, tay hắn vung lên, lập tức một tòa tiểu tháp xuất hiện, chính là Thâu Thiên Tháp Pentel. Ngũ hoàng thiên đạo sẽ bị nghiền nát. Ông, một tiếng vang vọng, Lục Phiên xuất hiện trước mặt thiên đạo hóa thân, tay hắn vung lên, lập tức một tòa tiểu tháp xuất hiện, chính là Thâu Thiên Tháp Pentel. Lục Phiên nắm lấy Thâu Thiên Tháp, hung hăng đập vào đầu thiên đạo hóa thân. Ngũ hoàng cung phá phong, nhưng Thâu Thiên Tháp mới chính là công cụ tấn công mạnh mẽ của Lục Phiên. Phốc phốc, Thâu Thiên Tháp đập trúng đầu thiên đạo hóa thân. Lục Phiên nắm lấy Thâu Thiên Tháp, hung hăng đập vào đầu thiên đạo hóa thân. Ngũ hoàng cung phá phong, nhưng Thâu Thiên Tháp mới chính là công cụ tấn công mạnh mẽ của Lục Phiên. Phốc phốc, Thâu Thiên Tháp đập trúng đầu thiên đạo hóa thân. Một uy áp khủng khiếp phát ra từ cơ thể thiên đạo hóa thân. So với việc trước đó sử dụng ngũ hoàng cung xuyên thủng mực thiên đạo hóa thân, lần này Lục Phiên cảm nhận được một lực đánh thật sự mạnh mẽ. Một uy áp khủng khiếp phát ra từ cơ thể thiên đạo hóa thân. So với việc trước đó sử dụng ngũ hoàng cung xuyên thủng mực thiên đạo hóa thân, lần này Lục Phiên cảm nhận được một lực đánh thật sự mạnh mẽ. Thâu Thiên Tháp chính là một tiên thiên linh bảo mà Lục Phiên nhận được qua hệ thống ban thưởng. Dù bình thường nó không có gì đặc biệt, nhưng khi va chạm với thiên đạo trong cửu trọng thiên, lập tức phát ra một vầng sáng khủng khiếp đến cực điểm. Thâu Thiên Tháp chính là một tiên thiên linh bảo mà Lục Phiên nhận được qua hệ thống ban thưởng. Dù bình thường nó không có gì đặc biệt, nhưng khi va chạm với thiên đạo trong cửu trọng thiên, lập tức phát ra một vầng sáng khủng khiếp đến cực điểm. Ánh sáng bảy màu chảy xuôi ở giữa, khiến cho Thâu Thiên Tháp càng trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết. Bành, thiên đạo hóa thân cuối cùng cũng nổ tung. Ánh sáng bảy màu chảy xuôi ở giữa, khiến cho Thâu Thiên Tháp càng trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết. Bành, thiên đạo hóa thân cuối cùng cũng nổ tung. Lục Phiên không khỏi nhíu mày, đôi mắt trở nên sáng rực, quả nhiên Thâu Thiên Tháp đã có hiệu quả trong việc đối phó với thiên đạo hóa thân. Lục Phiên không khỏi nhíu mày, đôi mắt trở nên sáng rực, quả nhiên Thâu Thiên Tháp đã có hiệu quả trong việc đối phó với thiên đạo hóa thân. Hắn có thể cảm nhận được bên trong Thâu Thiên Tháp một lực hấp dẫn mạnh mẽ đang bùng phát, liên tục hút đi năng lượng. Thiên đạo hóa thân không ngừng gầm thét từ trong ra ngoài, phát ra những đợt sóng lực trùng kích cực kỳ mạnh mẽ. Hắn có thể cảm nhận được bên trong Thâu Thiên Tháp một lực hấp dẫn mạnh mẽ đang bùng phát, liên tục hút đi năng lượng. Thiên đạo hóa thân không ngừng gầm thét từ trong ra ngoài, phát ra những đợt sóng lực trùng kích cực kỳ mạnh mẽ. Lục Phiên lại tiếp tục đè nén Thâu Thiên Tháp, khiến cho nó không ngừng hấp thu lực lượng từ thiên đạo hóa thân. Quá trình này vô cùng tàn bạo và không khoan nhượng. Mễ Già nhận thấy sự biến hóa của thiên đạo hóa thân, không khỏi ngạc nhiên. Lục Phiên lại tiếp tục đè nén Thâu Thiên Tháp, khiến cho nó không ngừng hấp thu lực lượng từ thiên đạo hóa thân. Quá trình này vô cùng tàn bạo và không khoan nhượng. Mễ Già nhận thấy sự biến hóa của thiên đạo hóa thân, không khỏi ngạc nhiên. Ánh mắt hắn lướt qua, dừng lại ở Thâu Thiên Tháp. Trong lòng hắn run lên, tựa như đây là một vũ khí đặc biệt, một đế binh. Không, nó không phải là đế binh. Nó chứa đựng huyền bí, mạnh mẽ hơn cả đế binh. Vậy rốt cuộc, đây là thứ vũ khí gì? Ánh mắt hắn lướt qua, dừng lại ở Thâu Thiên Tháp. Trong lòng hắn run lên, tựa như đây là một vũ khí đặc biệt, một đế binh. Không, nó không phải là đế binh. Nó chứa đựng huyền bí, mạnh mẽ hơn cả đế binh. Vậy rốt cuộc, đây là thứ vũ khí gì? Thiên đạo hóa thân bắt đầu suy yếu dần. Thân thể to lớn của nó cũng thu nhỏ lại không ngừng, bị Thâu Thiên Tháp liên tục hấp thụ, hút lấy. Mễ Già đứng trên không trung, cảm thấy không cần phải ra tay nữa. Thiên đạo hóa thân đã bại. Thiên đạo hóa thân bắt đầu suy yếu dần. Thân thể to lớn của nó cũng thu nhỏ lại không ngừng, bị Thâu Thiên Tháp liên tục hấp thụ, hút lấy. Mẹ già đứng trên không trung, cảm thấy không cần phải ra tay nữa. Thiên đạo hóa thân, đã bại, những nỗ lực dãy dụa đều trở nên vô ích. Theo thời gian trôi qua, thiên đạo hóa thân sẽ bị hút khô hoàn toàn. Trong hư vô thiên, vết nứt khổng lồ kéo dài như một vực thẳm, những mắt xích trong đó nhấp nhô. Những nỗ lực dãy dụa đều trở nên vô ích. Theo thời gian trôi qua, thiên đạo hóa thân sẽ bị hút khô hoàn toàn. Trong hư vô thiên, vết nứt khổng lồ kéo dài như một vực thẳm, những mắt xích trong đó nhấp nhô. Dường như tất cả những gì tồn tại trong đó đều không còn gì để nói, có lẽ họ không biết phải diễn đạt thế nào, thậm chí không thể nói gì cả. Dường như tất cả những gì tồn tại trong đó đều không còn gì để nói, có lẽ họ không biết phải diễn đạt thế nào, thậm chí không thể nói gì cả. Những kẻ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của những cổ đế cũng im lặng, vốn tưởng rằng Lục Phiên sẽ phải gánh chịu hậu quả từ thiên đạo hóa thân. Những kẻ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của những cổ đế cũng im lặng, vốn tưởng rằng Lục Phiên sẽ phải gánh chịu hậu quả từ thiên đạo hóa thân, nhưng thực tế lại ngược lại, Lục Phiên dù không tìm đến sự trợ giúp của họ, vẫn dễ dàng trấn áp thiên đạo hóa thân. Những kẻ đã từng hớn hở khi thấy Lục Phiên gặp khó khăn giờ đây, cảm thấy bị đánh thẳng vào mặt. Nhưng thực tế lại ngược lại, Lục Phiên dù không tìm đến sự trợ giúp của họ, vẫn dễ dàng trấn áp thiên đạo hóa thân. Những kẻ đã từng hớn hở khi thấy Lục Phiên gặp khó khăn giờ đây, cảm thấy bị đánh thẳng vào mặt. Một vài âm trầm khí thế thoáng xuất hiện. Cảm giác nguy hiểm này dường như đã được Lục Phiên nhận ra. Lục Phiên đặt Thâu Thiên Tháp lên thiên đạo hóa thân, đôi mắt khẽ nhíu lại, nhìn về phía vết nứt trong hư vô thiên. Một vài âm trầm khí thế thoáng xuất hiện. Cảm giác nguy hiểm này dường như đã được Lục Phiên nhận ra. Lục Phiên đặt Thâu Thiên Tháp lên thiên đạo hóa thân, đôi mắt khẽ nhíu lại, nhìn về phía vết nứt trong hư vô thiên. Hắn biết rằng có những kẻ luôn muốn hại mình. Lục Phiên thầm nghĩ, liệu đó có phải là sự tồn tại trong khe nứt kia không? Hắn thở dài, lại một lần nữa cảm thấy tiếc nuối về sự thiếu tin tưởng giữa con người với nhau. Hắn biết rằng có những kẻ luôn muốn hại mình. Lục Phiên thầm nghĩ, liệu đó có phải là sự tồn tại trong khe nứt kia không? Hắn thở dài, lại một lần nữa cảm thấy tiếc nuối về sự thiếu tin tưởng giữa con người với nhau. Những cổ đế đã từng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì không nói, nhưng giờ thậm chí còn mong muốn hại hắn. Hắn, Lục Bình An, chỉ muốn sống yên ổn không tranh giành với ai, vậy mà lại phải nhận lấy kết quả như thế này sao? Những cổ đế đã từng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì không nói, nhưng giờ thậm chí còn mong muốn hại hắn. Hắn, Lục Bình An, chỉ muốn sống yên ổn không tranh giành với ai, vậy mà lại phải nhận lấy kết quả như thế này sao? Lục Phiên quay đầu nhìn về phía thiên đạo hóa thân đang không ngừng cuộn mình. Đúng là một trò chơi kỳ quái. Hắn, Lục Phiên, chỉ muốn an tĩnh tu hành trong vũ hoàng, không tranh chấp, không gây sự. Lục Phiên quay đầu nhìn về phía thiên đạo hóa thân đang không ngừng cuộn mình. Đúng là một trò chơi kỳ quái. Hắn, Lục Phiên, chỉ muốn an tĩnh tu hành trong vũ hoàng, không tranh chấp, không gây sự. Vậy mà hết lần này đến lần khác, thiên đạo hóa thân lại chủ động tìm đến cửa, muốn tiêu diệt Lục Phiên và hủy diệt ngũ hoàng. Hắn không tranh với ai, chỉ một mục tiêu nhỏ như vậy, sao lại khó thực hiện đến vậy? Vậy mà hết lần này đến lần khác, thiên đạo hóa thân lại chủ động tìm đến cửa, muốn tiêu diệt Lục Phiên và hủy diệt ngũ hoàng. Hắn không tranh với ai, chỉ một mục tiêu nhỏ như vậy, sao lại khó thực hiện đến vậy? Lục Phiên nhìn thật sâu vào vết nứt trong không gian, rồi thu hồi ánh mắt. Hôm nay vì sự kiện ngày xưa, hắn đã hiểu ra. Lục Phiên hiện tại có thể chắc chắn, trong cái khe không gian ấy là những cổ đế từ trận đại chiến viễn cổ đã biến mất. Lục Phiên nhìn thật sâu vào vết nứt trong không gian, rồi thu hồi ánh mắt. Hôm nay vì sự kiện ngày xưa, hắn đã hiểu ra. Lục Phiên hiện tại có thể chắc chắn, trong cái khe không gian ấy là những cổ đế từ trận đại chiến viễn cổ đã biến mất. Qua âm thanh truyền đến, hắn nghe rõ ràng, đó là một vị đại đế cổ đại đang truyền âm cho hắn. Rõ ràng, ngũ hoàng giờ cũng đã bị cuốn vào thế giới của những cổ đế đó. Qua âm thanh truyền đến, hắn nghe rõ ràng, đó là một vị đại đế cổ đại đang truyền âm cho hắn. Rõ ràng, ngũ hoàng giờ cũng đã bị cuốn vào thế giới của những cổ đế đó. Trước đây bảo vệ ngũ hoàng, thực chất chỉ là để sau này thuận tiện vơ vét và trưởng không ngũ hoàng mà thôi. Lục Phiên lắc đầu, không phải vì Lục Bình An tâm nhãn quá hẹp, mà là những cổ đế này, trước đây bảo vệ ngũ hoàng, thực chất chỉ là để sau này thuận tiện vơ vét và trưởng không ngũ hoàng mà thôi. Lục Phiên lắc đầu, không phải vì Lục Bình An tâm nhãn quá hẹp, mà là những cổ đế này, lại dám nhòm ngó ngũ hoàng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn chiếm lấy ngũ hoàng. Hắn, Lục Phiên, đã từng giúp đỡ người khác, nhưng giờ những cổ đế này lại muốn xâm chiếm ngũ hoàng, lại dám nhòm ngó ngũ hoàng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn chiếm lấy ngũ hoàng. Hắn, Lục Phiên, đã từng giúp đỡ người khác, nhưng giờ những cổ đế này lại muốn xâm chiếm ngũ hoàng. Người hiền lành bị bắt nạt, mãi nhường nhịn không phải là cách tốt. Một ngày nào đó, Lục Phiên cảm thấy mình sẽ phải tự mình bước vào cái khe không gian đó, nói rõ ràng với những khổ đế ấy một chút. Cuối cùng, sự huyên náo cũng bắt đầu lắng xuồng. Người hiền lành bị bắt nạt, mãi nhường nhịn không phải là cách tốt. Một ngày nào đó, Lục Phiên cảm thấy mình sẽ phải tự mình bước vào cái khe không gian đó, nói rõ ràng với những khổ đế ấy một chút. Cuối cùng, sự huyên náo cũng bắt đầu lắng xuồng. Rất nhanh, thiên đạo hóa thân bị thâu thiên tháp hút sạch, một thân thể thánh cảnh, không còn sức sống, rồi xuống hư không. Thiên đạo ý chí đã chiếm lấy thân thể đó cũng hoàn toàn biến mất. Lục Phiên nâng thâu thiên tháp lên. Rất nhanh, thiên đạo hóa thân bị thâu thiên tháp hút sạch, một thân thể thánh cảnh, không còn sức sống, rồi xuống hư không. Thiên đạo ý chí đã chiếm lấy thân thể đó cũng hoàn toàn biến mất. Lục Phiên nâng thâu thiên tháp lên. Lúc này khí tức phát ra từ thâu thiên tháp ngày càng mạnh mẽ, mơ hồ như muốn nghiền nát cả hư không. Mễ Già vội vàng chạy tới, thân là thánh đường chi chủ, hắn không khỏi kiên kỵ nhìn thâu thiên tháp trong tay Lục Phiên. Lúc này khí tức phát ra từ thâu thiên tháp ngày càng mạnh mẽ, mơ hồ như muốn nghiền nát cả hư không. Mễ Già vội vàng chạy tới, thân là thánh đường chi chủ, hắn không khỏi kiên kỵ nhìn thâu thiên tháp trong tay Lục Phiên. Thiên đạo hóa thân mạnh mẽ như vậy, mà lại bị thâu thiên tháp trấn áp. Thâu thiên tháp không hoàn toàn hút khô cửu trọng thiên thiên đạo hóa thân, mà thiên đạo ý chí đã nhận thấy không thích hợp, từ bỏ chống cự, tự động sụp đổ và thoát ly. Thiên đạo hóa thân mạnh mẽ như vậy, mà lại bị thâu thiên tháp trấn áp. Thâu thiên tháp không hoàn toàn hút khô cửu trọng thiên thiên đạo hóa thân, mà thiên đạo ý chí đã nhận thấy không thích hợp, từ bỏ chống cự, tự động sụp đổ và thoát ly. Lục Phiên nheo mắt, hít một hơi thật sâu. Cửu trọng thiên thiên đạo quả thực có linh trí, nhưng khi nhìn lại ngũ hoàng thiên đạo, trong lúc mơ màng, hắn nhận ra sự chênh lệch rõ rệt. Lập tức, hắn nhận ra, Lục Phiên nheo mắt, hít một hơi thật sâu, cửu trọng thiên thiên đạo quả thực có linh trí, nhưng khi nhìn lại ngũ hoàng thiên đạo, trong lúc mơ màng, hắn nhận ra sự chênh lệch rõ rệt. Lập tức, hắn nhận ra, nếu như thiên đạo thực sự có đẳng cấp, thì ngũ hoàng thiên đạo hiện tại có lẽ chỉ là loại yếu nhất. Thiên đạo có đẳng cấp sao? Lục Phiên chợt nghĩ đến điều này, cũng không khỏi giật mình. Có lẽ thiên đạo thật sự có sự phân chia đẳng cấp. Nếu như thiên đạo thực sự có đẳng cấp, thì ngũ hoàng thiên đạo hiện tại có lẽ chỉ là loại yếu nhất. Thiên đạo có đẳng cấp sao? Lục Phiên chợt nghĩ đến điều này, cũng không khỏi giật mình. Có lẽ thiên đạo thật sự có sự phân chia đẳng cấp. Cửu trọng thiên thiên đạo ý chí quả nhiên đã tán đi. Thủ đoạn của Lục Thánh Chủ thật sự thần kỳ, tôi vô cùng bội phục. Mễ Già nhìn Lục Phiên, chắp tay cúi đầu. Ban đầu, hắn vẫn có chút xem thường Lục Phiên, cảm thấy mình cao hơn một bậc. Cửu trọng thiên thiên đạo ý chí quả nhiên đã tán đi. Thủ đoạn của Lục Thánh Chủ thật sự thần kỳ, tôi vô cùng bội phục. Mễ Già nhìn Lục Phiên, chắp tay cúi đầu. Ban đầu, hắn vẫn có chút xem thường Lục Phiên, cảm thấy mình cao hơn một bậc. Tuy nhiên sau trận chiến này, Lục Phiên đã thể hiện ra tu vi không kém gì hắn, một cường giả chuẩn đế cấp bậc. Vì thế, hắn đã không còn khinh thường nữa, mà bắt đầu nhìn nhận Lục Phiên một cách nghiêm túc. Tuy nhiên sau trận chiến này, Lục Phiên đã thể hiện ra tu vi không kém gì hắn, một cường giả chuẩn đế cấp bậc. Vì thế, hắn đã không còn khinh thường nữa, mà bắt đầu nhìn nhận Lục Phiên một cách nghiêm túc. Với sức mạnh của ngũ hoàng thiên đạo, và giờ đây có được chiến lược chuẩn đế, tương lai của Lục Phiên thực sự khiến người khác không thể đoán trước được. Lục Phiên mỉm cười, với sức mạnh của ngũ hoàng thiên đạo, và giờ đây có được chiến lược chuẩn đế, tương lai của Lục Phiên thực sự khiến người khác không thể đoán trước được. Lục Phiên mỉm cười, mặc dù Mễ Già giúp ngũ hoàng vì lợi ích cá nhân, nhưng Lục Phiên luôn đối xử chân thành với người khác. Nếu ngũ hoàng đã hy sinh vì hắn, thì Lục Phiên cũng sẽ không nể nang. Mặc dù Mễ Già giúp ngũ hoàng vì lợi ích cá nhân, nhưng Lục Phiên luôn đối xử chân thành với người khác. Nếu ngũ hoàng đã hy sinh vì hắn, thì Lục Phiên cũng sẽ không nể nang. Tại chiến trường ngoài thiên, nhóm ngũ hoàng huyền tiên cùng nhiều thánh cảnh đã tham chiến. Khi đối đầu với thiên đạo từ cửu trọng thiên, các thánh cảnh liên tiếp ngã xuống, giúp cho nhóm ngũ hoàng huyền tiên thu về nhiều vận may và tăng trưởng tu vi. Tuy nhiên, thiệt hại lớn nhất lại là những thánh cảnh thuộc thánh tộc của thượng giới. Những người này không chết dưới tay đối thủ, mà chủ yếu bị thiên đạo từ cửu trọng thiên tiêu diệt. Thiên đạo vô tình, khiến họ trải qua một thất bại toàn diện. Ngũ hoàng các tiên nhân lần lượt rút lui, trên gương mặt họ vẫn còn sự hưng phấn. Tiếng ồn ào từ những người chạy trốn vang lên, là những thánh cảnh thuộc thánh tộc thượng giới. Khi thiên đạo hóa thân tan biến, họ không dừng lại nữa vì không còn gì để lưu lại. Mễ già phản bội, ngũ hoàng lại có lục phiên, một cường giả chuẩn đế, tiếng ồn ào từ những người chạy trốn vang lên, là những thánh cảnh thuộc thánh tộc thượng giới. Khi thiên đạo hóa thân tan biến, họ không dừng lại nữa vì không còn gì để lưu lại. Mễ già phản bội, ngũ hoàng lại có lục phiên, một cường giả chuẩn đế. Điều này có nghĩa là ngũ hoàng giờ đây có hai cường giả chuẩn đế. Nếu cả hai muốn giết bọn họ, họ chẳng còn cơ hội chạy trốn. Vì vậy từng thánh cảnh vội vã bay đi. Tại khe hở hư thiên, một đôi mắt to lớn đang chuyển động. Điều này có nghĩa là ngũ hoàng giờ đây có hai cường giả chuẩn đế. Nếu cả hai muốn giết bọn họ, họ chẳng còn cơ hội chạy trốn. Vì vậy từng thánh cảnh vội vã bay đi. Tại khe hở hư thiên, một đôi mắt to lớn đang chuyển động. Con ngươi dường như phản chiếu một nụ cười kỳ lạ, như thể đang xem trò vui. Thiên đạo là thứ khó dây dưa nhất. Các ngươi nghĩ rằng như thế là kết thúc sao? Các đại đế đã đấu tranh với thiên đạo suốt ngàn vạn năm. Con ngươi dường như phản chiếu một nụ cười kỳ lạ, như thể đang xem trò vui. Thiên đạo là thứ khó dây dưa nhất. Các ngươi nghĩ rằng như thế là kết thúc sao? Các đại đế đã đấu tranh với thiên đạo suốt ngàn vạn năm. Các ngươi nghĩ rằng thiên đạo dễ dàng đối phó như vậy sao? Bản đế nói, nếu giao ngũ hoàng thiên đạo trưởng khống quyền cho bản đế sẽ cứu các ngươi. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ khe nứt, khiến lông mày lục phiên khẽ nhíu lại. Các ngươi nghĩ rằng thiên đạo dễ dàng đối phó như vậy sao? Bản đế nói, nếu giao ngũ hoàng thiên đạo trưởng khống quyền cho bản đế sẽ cứu các ngươi. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ khe nứt, khiến lông mày lục phiên khẽ nhíu lại. Mễ già nghe xong thì sắc mặt thay đổi, đôi mắt lóe lên cổ đế ý chí. Tuy nhiên, mễ già càng chú ý đến nghĩa trong lời nói của cổ đế này, thiên đạo là thứ khó dây dưa nhất. Mễ già hít sâu một hơi, không hề nghi ngờ về lời nói của cổ đế. Mễ già nghe xong thì sắc mặt thay đổi, đôi mắt lóe lên cổ đế ý chí. Tuy nhiên, mễ già càng chú ý đến nghĩa trong lời nói của cổ đế này, thiên đạo là thứ khó dây dưa nhất. Mễ già hít sâu một hơi, không hề nghi ngờ về lời nói của cổ đế. Thực tế, những cổ đế từ cửu trọng thiên đã đối đầu với thiên đạo ý chí suốt hàng triệu năm. Nếu ai hiểu rõ nhất thiên đạo thì chỉ có thể là họ. Lục thánh chủ, cẩn thận. Mễ già nghiêm túc nói, giọng điệu vô cùng căng thẳng. Thực tế, những cổ đế từ cửu trọng thiên đã đối đầu với thiên đạo ý chí suốt hàng triệu năm. Nếu ai hiểu rõ nhất thiên đạo thì chỉ có thể là họ. Lục thánh chủ, cẩn thận. Mễ già nghiêm túc nói, giọng điệu vô cùng căng thẳng. Vừa dứt lời, bầu trời giống như sắp nổi bão, mây đen từ cuối chân trời cuồn cuộn kéo đến, áp lực khủng khiếp tràn ngập, khiến cho người ta cảm thấy khó thở. Mấy người chạy trốn đến gần cuối nguyên tử thiên, gần như đã bước vào thượng giới thánh cảnh, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, trong đôi mắt họ lóe lên ánh sáng chằng chói, bị thiên đạo ý chí chiếm lấy thân thể. Những người bị xâm chiếm này đều là những thánh cảnh đang hoảng loạn vì chạy trốn. Tổng cộng có 5 người, tức là vào thời khắc này, 5 thiên đạo hóa thân xuất hiện. Tiếng động mạnh mẽ vang lên, giống như những cơn sóng lớn đang ập xuống không ngừng. Mễ già vốn đang buông lỏng cơ thể, lập tức lại căng thẳng trở lại. Ngay lập tức xuất hiện 5 thiên đạo hóa thân, tiếng động mạnh mẽ vang lên, giống như những cơn sóng lớn đang ập xuống không ngừng. Mễ già vốn đang buông lỏng cơ thể, lập tức lại căng thẳng trở lại. Ngay lập tức xuất hiện 5 thiên đạo hóa thân, mễ già cảm nhận được sức mạnh khổng lồ của thiên đạo, cảm giác vô cùng hoảng sợ. Đã từng đối kháng với thiên đạo, hắn mới hiểu rõ sự vô lực và sợ hãi khi đối diện với sức mạnh này. Cả đế cảnh cửu trọng thiên cũng đã chống lại lâu như vậy, nhưng vẫn không thể ngăn cản được thiên đạo, huống chi là bọn họ. Không chỉ vậy, dường như thiên đạo ý chí hoàn chỉnh đang tiến đến. Đó là một thứ sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Cả đế cảnh cửu trọng thiên cũng đã chống lại lâu như vậy, nhưng vẫn không thể ngăn cản được thiên đạo, huống chi là bọn họ. Không chỉ vậy, dường như thiên đạo ý chí hoàn chỉnh đang tiến đến. Đó là một thứ sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Mễ già nói với giọng rất nghiêm trọng, khi ngũ hoàng thiên đạo xuất hiện, nó đã kích thích thiên đạo của cửu trọng thiên. Có thể, thiên đạo không quan tâm khi một chuẩn đế xuất hiện, nhưng trong khu vực quản hạt của thiên đạo, sự xuất hiện này sẽ gây ra hậu quả không thể tha thứ. Có thể,

Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn chằm chằm vào cái bóng sáng khổng lồ, hai con người của hắn tràn đầy sự không cam lòng. Hắn không cam tâm thất bại như vậy, ngũ hoàng thiên đạo là hy vọng duy nhất của hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào cái bóng sáng khổng lồ, hai con người của hắn tràn đầy sự không cam lòng. Hắn không cam tâm thất bại như vậy, ngũ hoàng thiên đạo là hy vọng duy nhất của hắn. Sau nhiều năm không thể vượt qua được bình cảnh, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội đột phá. Nhưng thiên đạo cửu trọng thiên lại muốn phá hủy tất cả những gì hắn đã xây dựng. Thiên đạo, sao lại bất công như vậy? Mẹ già gào lên, sau nhiều năm không thể vượt qua được bình cảnh, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội đột phá. Nhưng thiên đạo cửu trọng thiên lại muốn phá hủy tất cả những gì hắn đã xây dựng. Thiên đạo, sao lại bất công như vậy? Mẹ già gào lên, hắn nhìn về phía Lục Phiên, ánh mắt đầy hy vọng nhìn vào Thâu Thiên Tháp trong tay Lục Phiên. Hy vọng duy nhất của hắn là nếu Lục Phiên có thể dùng Thâu Thiên Tháp đánh nổ thiên đạo hóa thân đầu tiên, thì vẫn còn cơ hội để đánh nổ thiên đạo hóa thân thứ hai. Lục Thánh Chủ, ta sẽ ngăn cản hắn công kích, ngươi hãy dùng tiểu tháp đánh nổ hắn. Mễ Gia khụy xuống, phun ra máu, khí tức của hắn bắt đầu tăng lên không ngừng. Cố Mang Nhiên cũng khụy xuống, máu tươi trào ra, nhưng trong đôi mắt của hắn, vẻ mờ mịt đã biến mất. Hắn không còn mơ hồ nữa, hắn biết mình phải làm gì. Mễ Gia khụy xuống, phun ra máu, khí tức của hắn bắt đầu tăng lên không ngừng. Tình cảm của Cố Mang Nhiên đối với Ngũ Hoàng rất phức tạp. Sau khi tận mắt thấy Ngũ Hoàng từ yếu đuối đến mạnh mẽ, hắn không muốn Ngũ Hoàng bị phá hủy như vậy. Cố Mang Nhiên trong cơ thể bắt đầu hấp thu năng lượng từ thần dược, sức mạnh cuồn cuộn trào dâng trong không gian hư vô. Thiên đạo hóa thân khổng lồ dường như đã nhận ra ý định của họ. Một tiếng cười nhân tính hóa vang lên từ nó. Cố Mang Nhiên trong cơ thể bắt đầu hấp thu năng lượng từ thần dược, sức mạnh cuồn cuộn trào dâng trong không gian hư vô. Không gì không biết, nó dường như hiểu rõ kế hoạch của Mễ Gia và những người khác. Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ ánh sáng của thiên đạo hóa thân vươn ra. Ánh sáng trưởng đột nhiên nắm lại, soạt, ao ao ao, bành bành bành. Tiếng nổ kinh hoàng vang lên không ngừng. Huyết sát thiên, nguyên tử thiên, bình dương thiên, hư vô thiên, tất cả các thế giới trong thiên địa đều vào thời khắc này, tinh khí thần hóa thành những xiềng xích quy tắc, bị thiên đạo hóa thân túm lấy. Mỗi một thế giới cao võ đều có một thiên đạo xiềng xích, đó là nguồn năng lượng mà thiên đạo cung cấp cho chúng. Còn các thế giới trung võ và đê võ thì lại bị tước đoạt sức mạnh bảo vệ thế giới, và sức mạnh bảo vệ này cũng hóa thành thiên đạo xiềng xích, quả đấm to lớn nắm chặt, giam giữ bốn cái thiên địa. Trừ Ngũ Hoàng ra, tất cả các thế giới thiên đạo xiềng xích đều bị kéo vào, thiên đạo phân phối năng lượng của từng thế giới. Và vào thời khắc này, tất cả tụ lại vào lòng bàn tay thiên đạo hóa thân, oanh, trừ Ngũ Hoàng ra, tất cả các thế giới thiên đạo xiềng xích đều bị kéo vào, thiên đạo phân phối năng lượng của từng thế giới. Và vào thời khắc này, tất cả tụ lại vào lòng bàn tay thiên đạo hóa thân, oanh, vô số năng lượng hội tụ, khiến thiên đạo hóa thân bước vào đế cảnh, vượt qua một khoảng cách mà Mễ Gia từng nói, bành, bành, bành, bành, bành, tiếng nổ vang vọng, thiên địa như bỗng chốc trở nên yên tĩnh, vô số năng lượng hội tụ, khiến thiên đạo hóa thân bước vào đế cảnh, vượt qua một khoảng cách mà Mễ Gia từng nói, bành, bành, bành, bành, bành, tiếng nổ vang vọng, thiên địa như bỗng chốc trở nên yên tĩnh, thiên đạo xiềng xích thế giới bị rút đi, đồng loạt vỡ nát, trong hạ tam trọng thiên, mọi thế giới đều bị phá hủy, từ cao võ, trung võ cho đến đê võ,

phát ra một chưởng sáng rực, đâm về phía thiên đạo ý chí hóa thân, phanh phanh phanh. Lục viên ngồi xếp bằng trên bầu trời thiên đạo, khí tức không ngừng tăng lên. Phượng Linh kiếm đột ngột đẩy ra, phát ra một chưởng sáng rực, đâm về phía thiên đạo ý chí hóa thân, phanh phanh phanh. Những tiếng nổ kinh thiên vang lên, khiến cả thiên địa như mờ nhạt dần đi. Sinh linh trong ngũ hoàng đại lục cảm thấy một vùng tối tăm bao trùm, như thể tận thế đang đến gần. Đinh, Phượng Linh kiếm va chạm với ánh sáng chưởng, những tiếng nổ kinh thiên vang lên, khiến cả thiên địa như mờ nhạt dần đi. Sinh linh trong ngũ hoàng đại lục cảm thấy một vùng tối tăm bao trùm, như thể tận thế đang đến gần. Đinh, Phượng Linh kiếm va chạm với ánh sáng chưởng, hai loại năng lượng giao thoa, hư không bị nổ tung thành vô số vết rạn. Mễ già nhìn chăm chú vào cảnh này, lâu sau lắc đầu với vẻ cô đơn. Không được, ngũ hoàng thiên đạo vẫn quá yếu. Kết thúc rồi, hai loại năng lượng giao thoa, hư không bị nổ tung thành vô số vết rạn. Mễ già nhìn chăm chú vào cảnh này, lâu sau lắc đầu với vẻ cô đơn. Không được, ngũ hoàng thiên đạo vẫn quá yếu. Kết thúc rồi, lực lượng đế cảnh không phải ai cũng có thể chống lại được. Tiếng vang chói tai tiếp tục, Phượng Linh kiếm nổ tung, hóa thành chín đạo hồng mang bay ra, rơi xuống các nơi trong ngũ hoàng. Lực lượng đế cảnh không phải ai cũng có thể chống lại được. Tiếng vang chói tai tiếp tục, Phượng Linh kiếm nổ tung, hóa thành chín đạo hồng mang bay ra, rơi xuống các nơi trong ngũ hoàng. Lục viên tóc bay tán loạn, lực lượng thiên đạo hóa thành chân hoàng vươn cánh sau lưng hắn, kêu gọi, oanh, ánh sáng chưởng khổng lồ trong nháy mắt hạ xuống, mạnh mẽ vỗ trúng thiên đạo sao trời, bao trùm lấy lục viên. Lục viên tóc bay tán loạn, lực lượng thiên đạo hóa thành chân hoàng vươn cánh sau lưng hắn, kêu gọi, oanh, ánh sáng chưởng khổng lồ trong nháy mắt hạ xuống, mạnh mẽ vỗ trúng thiên đạo sao trời, bao trùm lấy lục viên. Thiên đạo ý chí hóa thân dường như nở một nụ cười, cửu trọng thiên chỉ có một loại ý chí, đó chính là thiên đạo ý chí của cửu trọng thiên, các loại thiên đạo khác không được phép tồn tại, nếu có, chắc chắn sẽ bị phai mờ. Thiên đạo ý chí hóa thân dường như nở một nụ cười, cửu trọng thiên chỉ có một loại ý chí, đó chính là thiên đạo ý chí của cửu trọng thiên, các loại thiên đạo khác không được phép tồn tại, nếu có, chắc chắn sẽ bị phai mờ. Mọi thứ trong thiên địa trở nên im lặng hoàn toàn, mọi người lâm vào tĩnh lặng như thể đã chết. Họ ngơ ngác nhìn lục phiên bị bao trùm trong ánh sáng chưởng. Kết thúc rồi sao? Ngay cả lục thiếu chủ cũng không thể cứu vãn được tình thế này sao? Mọi thứ trong thiên địa trở nên im lặng hoàn toàn, mọi người lâm vào tĩnh lặng như thể đã chết. Họ ngơ ngác nhìn lục phiên bị bao trùm trong ánh sáng chưởng. Kết thúc rồi sao? Ngay cả lục thiếu chủ cũng không thể cứu vãn được tình thế này sao? Tuy nhiên, vào thời điểm này, lục phiên thật sự bị bao trùm bởi lực lượng mạnh mẽ, nhưng tình huống của hắn không như mễ già tưởng tượng. Lục phiên vẫn còn một cơ hội, bát quái trận đài nổi lên, trận pháp bắt đầu chuyển động, hình thành một lá chắn. Tuy nhiên, vào thời điểm này, lục phiên thật sự bị bao trùm bởi lực lượng mạnh mẽ, nhưng tình huống của hắn không như mễ già tưởng tượng. Lục phiên vẫn còn một cơ hội, bát quái trận đài nổi lên, trận pháp bắt đầu chuyển động, hình thành một lá chắn. Oanh! Bàn tay khổng lồ hạ xuống, bị trận pháp ngăn chặn. Sóng khí kinh khủng không ngừng phát ra, nhưng vẫn chưa thể phá vỡ ngũ hoàng thiên đạo. Oanh! Bàn tay khổng lồ hạ xuống, bị trận pháp ngăn chặn. Sóng khí kinh khủng không ngừng phát ra, nhưng vẫn chưa thể phá vỡ ngũ hoàng thiên đạo. Đây là át chủ bài của lục phiên, dùng lực lượng từ truyền đạo đài trong bát quái trận pháp để ngăn cản uy năng của đế cảnh. Tuy có thể ngăn cản, nhưng để phá vỡ thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Lục phiên có thể phải nghĩ ra một phương án khác. Đây là át chủ bài của lục phiên, dùng lực lượng từ truyền đạo đài trong bát quái trận pháp để ngăn cản uy năng của đế cảnh. Tuy có thể ngăn cản, nhưng để phá vỡ thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Lục phiên có thể phải nghĩ ra một phương án khác. Ánh mắt của hắn quét qua, có thể nhìn thấy từng thế giới vỡ nát. Đó là kết quả của việc thiên đạo lực lượng bị rút sạch, khiến cho các mảnh vỡ của thế giới trôi nổi khắp nơi, vô số sinh linh lang thang khắp các không gian. Ánh mắt của hắn quét qua, có thể nhìn thấy từng thế giới vỡ nát. Đó là kết quả của việc thiên đạo lực lượng bị rút sạch, khiến cho các mảnh vỡ của thế giới trôi nổi khắp nơi, vô số sinh linh lang thang khắp các không gian. Thiên đạo ý chí vì muốn hủy diệt ngũ hoàng thiên đạo đã bộc lộ sức mạnh lạnh lùng và tàn nhẫn cực độ. Vì vậy, khi nhìn thấy những mảnh vỡ của các thế giới, ánh mắt lục phiên lại khẽ động. Thiên đạo ý chí vì muốn hủy diệt ngũ hoàng thiên đạo đã bộc lộ sức mạnh lạnh lùng và tàn nhẫn cực độ. Vì vậy, khi nhìn thấy những mảnh vỡ của các thế giới, ánh mắt lục phiên lại khẽ động. Hắn vừa thao tác một lúc, mượn bắt quái trận để tổ hợp thành trận pháp ngăn cản sự công kích của thiên đạo ý chí. Trong khi một mặt khác hắn đang tập trung vào truyền đạo đài tiến hành suy diễn, lục phiên không hề xem nhẹ thực lực của đế cảnh. Hắn vừa thao tác một lúc, mượn bắt quái trận để tổ hợp thành trận pháp ngăn cản sự công kích của thiên đạo ý chí. Trong khi một mặt khác hắn đang tập trung vào truyền đạo đài tiến hành suy diễn, lục phiên không hề xem nhẹ thực lực của đế cảnh. Dù cho hắn hiện tại đang có thực lực luyện khí 9 tầng để đối kháng với đế cảnh, vẫn cần phải hết sức cẩn trọng. Vì vậy, trong lúc chưa có đủ thực lực, Lục Phiên không muốn để lộ Ngũ Hoàng Thiên Đạo. Dù cho hắn hiện tại đang có thực lực luyện khí 9 tầng, để đối kháng với đế cảnh, vẫn cần phải hết sức cẩn trọng. Vì vậy, trong lúc chưa có đủ thực lực, Lục Phiên không muốn để lộ Ngũ Hoàng Thiên Đạo. Tuy nhiên, lần này Ngũ Hoàng Thiên Đạo đã bị lộ ra, khiến cho Lục Phiên có phần vội vàng, không kịp chuẩn bị. Dường như có ai đó âm thầm thao túng mọi chuyện. Tuy nhiên, lần này Ngũ Hoàng Thiên Đạo đã bị lộ ra, khiến cho Lục Phiên có phần vội vàng, không kịp chuẩn bị. Dường như có ai đó âm thầm thao túng mọi chuyện. Lục Phiên từng suy đoán liệu có phải hắn đã lợi dụng Ngũ Hoàng Thiên Đạo để kết nối các thế giới võ đạo thấp kém và trung cấp, ảnh hưởng đến lực lượng bảo vệ các thế giới, gây ra tình huống hiện tại. Lục Phiên từng suy đoán liệu có phải hắn đã lợi dụng Ngũ Hoàng Thiên Đạo để kết nối các thế giới võ đạo thấp kém và trung cấp, ảnh hưởng đến lực lượng bảo vệ các thế giới, gây ra tình huống hiện tại. Nhưng bây giờ nhìn thấy thiên đạo của Cửu Trọng Thiên dễ dàng tước đoạt lực lượng bảo vệ các thế giới này, có thể nguyên nhân không phải như vậy. Nếu không phải nguyên nhân này thì chỉ có một khả năng duy nhất. Nhưng bây giờ nhìn thấy thiên đạo của Cửu Trọng Thiên dễ dàng tước đoạt lực lượng bảo vệ các thế giới này, có thể nguyên nhân không phải như vậy. Nếu không phải nguyên nhân này thì chỉ có một khả năng duy nhất. Có người cố tình lộ ra Ngũ Hoàng Thiên Đạo, vậy thì người đó là ai? Lục Phiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng như muốn xuyên qua hư vô thiên. Có thể là những cổ đế bên trong hư vô thiên, khả năng này rất lớn. Có người cố tình lộ ra Ngũ Hoàng Thiên Đạo, vậy thì người đó là ai? Lục Phiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng như muốn xuyên qua hư vô thiên. Có thể là những cổ đế bên trong hư vô thiên, khả năng này rất lớn. Tuy nhiên, dù cho hắn đã suy đoán ra nguyên nhân của sự việc, Lục Phiên vẫn không quá chú trọng vào thời điểm này. Những chuyện này sẽ tính sau, hiện tại hắn phải tìm cách phá giải tình huống trước mắt. Tuy nhiên, dù cho hắn đã suy đoán ra nguyên nhân của sự việc, Lục Phiên vẫn không quá chú trọng vào thời điểm này. Những chuyện này sẽ tính sau, hiện tại hắn phải tìm cách phá giải tình huống trước mắt. Trong truyền đạo đài, Lục Phiên suy nghĩ miên man. Bên ngoài, hắn sử dụng bắt quái trận để ngăn cản thiên đạo ý chí công kích. Nhưng bên trong, hắn lại đang cố gắng thôi diễn cách giải quyết. Trong truyền đạo đài, Lục Phiên suy nghĩ miên man. Bên ngoài, hắn sử dụng bắt quái trận để ngăn cản thiên đạo ý chí công kích. Nhưng bên trong, hắn lại đang cố gắng thôi diễn cách giải quyết. Mặc dù bắt quái trận có khả năng phòng thủ rất mạnh, nhưng thực lực của Lục Phiên chỉ mới đạt đến luyện khí 9 tầng. Nếu kéo dài quá lâu, trận pháp này rất có thể sẽ bị phá vỡ. Trong hư vô thiên, mẹ già và những người khác vẫn đang lơ lửng. Mặc dù bắt quái trận có khả năng phòng thủ rất mạnh, nhưng thực lực của Lục Phiên chỉ mới đạt đến luyện khí 9 tầng. Nếu kéo dài quá lâu, trận pháp này rất có thể sẽ bị phá vỡ. Trong hư vô thiên, mẹ già và những người khác vẫn đang lơ lửng. Họ vốn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, bởi dưới một kích toàn lực của thiên đạo hóa thân, Ngũ Hoàng Thiên Đạo chắc chắn sẽ sụp đổ, Lục Phiên cũng có thể sẽ bị gạt bỏ. Dù sao, đây là sức mạnh của đế cảnh, tuy nhiên, họ đã sai. Họ vốn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, bởi dưới một kích toàn lực của thiên đạo hóa thân, Ngũ Hoàng Thiên Đạo chắc chắn sẽ sụp đổ, Lục Phiên cũng có thể sẽ bị gạt bỏ. Dù sao, đây là sức mạnh của đế cảnh, tuy nhiên, họ đã sai. Thiên đạo hóa thân và Ngũ Hoàng dường như đang rơi vào một tình trạng giằng co. Những đợt công kích không ngừng bị một lực lượng kỳ lạ chặn lại. Một ngày, hai ngày, mười ngày, rồi nửa năm trôi qua, thời gian cứ thế trôi đi. Thiên đạo hóa thân và Ngũ Hoàng dường như đang rơi vào một tình trạng giằng co. Những đợt công kích không ngừng bị một lực lượng kỳ lạ chặn lại. Một ngày, hai ngày, mười ngày, rồi nửa năm trôi qua, thời gian cứ thế trôi đi. Trong ánh mắt kinh ngạc của mễ già, Ngũ Hoàng vẫn kiên cường chống chọi suốt nửa năm. Trong nửa năm này, thiên đạo hóa thân của Cửu Trọng Thiên như một con thú hùng mãnh không ngừng tấn công. Dù vậy, nó vẫn chưa thể phá vỡ được Ngũ Hoàng Thiên Đạo. Trong ánh mắt kinh ngạc của mễ già, Ngũ Hoàng vẫn kiên cường chống chọi suốt nửa năm. Trong nửa năm này, thiên đạo hóa thân của Cửu Trọng Thiên như một con thú hùng mãnh không ngừng tấn công. Dù vậy, nó vẫn chưa thể phá vỡ được Ngũ Hoàng Thiên Đạo. Hình ảnh này, quả thực có gì đó quái dị. Điều khiến người ta kinh ngạc và thán phục là khi Lục Phiên điều khiển ý chí của mình, thời gian đại trận bao phủ xung quanh Ngũ Hoàng vẫn tiếp tục vận hành. Hình ảnh này, quả thực có gì đó quái dị. Điều khiến người ta kinh ngạc và thán phục là khi Lục Phiên điều khiển ý chí của mình, thời gian đại trận bao phủ xung quanh Ngũ Hoàng vẫn tiếp tục vận hành. Mặc dù tốc độ thời gian trôi qua không thể duy trì ở mức 1000, một như đỉnh cao, nhưng vẫn duy trì được ở mức 100, một so với bình thường. So với những thế giới bị hủy diệt, Ngũ Hoàng không chỉ không bị phá hủy, mà còn dần hồi phục lại sự bình tĩnh. Mặc dù tốc độ thời gian trôi qua không thể duy trì ở mức 1000, một như đỉnh cao, nhưng vẫn duy trì được ở mức 100,